cắn một cái có được không? Chương 4, góc chuyện audio.com. Đến cổng biệt thự Ngụy gia, Tiểu Tiểu Nam bấm chuông nói chuyện cùng dì giúp việc qua camera giám sát, sau đó cửa cũng tự động mở ra đi một đường thẳng từ cổng vào cửa, đột nhiên có một đống đen lao đến làm Tiêu Tiểu Nam bất ngờ hét lên là tớ nè, đừng sợ. Ngụy gia Lạc trong phòng nhàm chán chơi game thì nghe thấy giúp việc bảo có cậu đến chơi, liền vui mừng chạy ra đón tiếp. Tiêu Tiểu Nam khó thở, trước buông tớ ra, nghe lời buông tay, sau đó giúp cậu xách cặp vào nhà. Sao cậu quay lại vậy? Trong nhà có chút chuyện, một lát nữa kể cho. Được, Tiêu Tiểu Nam ngó xung quanh. Đúng rồi, ông nội cậu đâu? Đi đảo chơi rồi, mấy ngày nữa mới trở về. Tiêu Tiểu Nam gật đầu, cậu biết căn biệt thự này to như vậy nhưng thực ra chỉ có Ngụy gia là cùng ông nội sống, quy mô tập đoàn Ngụy thị rất lớn, lại chủ yếu tập trung mở rộng thị trường nước ngoài nên đa số cô dì chú bác cha mẹ của hắn cũng đều định cư bên nước ngoài. Muốn chắc ăn hơn, Tiêu Tiểu Nam dặn Ngụy gia Lạc. Cậu đừng nói với ông cậu tớ ở đây, sợ ông cậu mách với cha tớ á, Ngụy gia Lạc không hiểu gì gật đầu, liền bị cậu lườm một cái. Cậu cũng vậy, cấm mách, tuân lệnh, cậu muốn ở đây luôn còn được. Lại tiếp ăn nhờ uống trực ở Ngụy gia thêm một buổi tối, tắm rửa xong đã hơn 8 giờ, hai người nằm trên giường cùng nhau giải quyết đống bài tập. Giữa chừng thì Ngụy gia là có điện thoại, nhìn hai chữ. Bác Tiêu, hiện lên to đùng làm cho Tiêu Tiểu Nam thầm hoảng sợ. Ngụy gia Lạc bắt máy, âm thanh nói chuyện từ tốn, giọng nói vô cùng dễ nghe. Dạ, cậu ấy không có ở đây bác ơi, dạ cháu biết rồi, gặp sẽ nhắc cậu ấy gọi cho bác, dạ chào bác. Cả quá trình Tiêu Tiểu Nam nằm bên cạnh giường như nín thở, Ngụy gia Lạc cúp máy, nhìn nét mặt như vừa thoát khỏi hoạn nạn của cậu không khỏi bật cười. Cậu trốn bác làm gì vậy? Tiêu Tiểu Nam ảo não kể lại, cha lại muốn tìm người kết đôi với tớ á, tớ từ chối người ta xong trốn đi luôn. Nụ cười trên môi Ngụy gia Lạc vụt tắt, cậu trốn đi là đúng, còn nhỏ như vậy cha cậu lo xa quá rồi, chắc là sợ sau này tớ không tìm được bạn đời. Ngụy gia Lạc nhíu mày, đừng suy nghĩ lung tung. Tiêu Tiểu Nam lấy lại tinh thần, làm một lúc lại đẩy bài sang cho hắn, hỏi. Đề này giải sao? Loay hoay một hồi, hai người chăm chỉ đem đề cương ôn tập giải xong một nửa, người hỏi người trả lời, sau đó lại quay sang đối chiếu đáp án. 11 giờ cả hai tắt đèn lần nữa ngã xuống giường, Tiêu Tiểu Nam lần đầu chuyên tâm giải đề như vậy, cậu cảm thấy chất xám mình dùng cho cả tuần này xài hết trơn. Đã vào đầu hè, thời tiết ban đêm tuy dịu hơn ban ngày nhiều nhưng cũng không tránh khỏi có chút nóng, Tiêu Tiểu Nam nằm nhìn trần nhà, lại càng không muốn bật điều hòa, bèn quay sang đề nghị. Gia Lạc cậu tỏa một ít pheromone ra được không? Trong bóng đêm, thân thể Ngụy Gia Lạc hơi cứng lại, sau đó nghe lời tỏa ra một ít pheromone đủ để làm mát cho hai người, hương gió nhẹ nhẹ thổi qua từng tấc thịt trên cơ thể thiếu niên. Qua thật thoải mái. Ngụy Gia Lạc đột nhiên cảm thấy may mắn vì Tiêu Tiểu Nam là một alpha, nếu những lời này mà thốt ra khi cậu là omega, chắc hắn sẽ nhịn không được mà đánh dấu người ta luôn. Tiêu Tiểu Nam yên lặng một lúc rồi lại lên tiếng. Pheromone của cậu giống như gió mùa nhì, gocchuyenaudio.com, bởi vì có lúc cậu sẽ tỏa ra một luồng khí ấm áp của ánh nắng mặt trời, mát mẻ của cây cỏ thiên nhiên, giống như mùa hạ cũng có lúc sẽ tỏa ra luồng khí lạnh lẽo, mang theo hương vị của những bông tuyết. Cũng gần như vậy, Ngụy Gia Lạc nghiêng đầu nhìn đối phương không biết đang nghĩ gì. Đột nhiên thân thể người nọ sắp lại, lộ ra cái gáy trắng ngọc cơ hồ phát sáng trong bóng đêm. Cậu ngửi một chút xem tớ có mùi gì. Ngụy Gia Lạc hơi do dự, nghĩ nghĩ thôi dù sao cũng là A với nhau, ngửi pheromone của nhau gần như vậy cũng không tính là quấy rối đâu ha. Ngoại trừ năm 12 tuổi khi lần đầu trải giai đoạn phân hóa, Ngụy Gia Lạc chỉ có một lần cảm nhận được pheromone của Tiêu Tiểu Nam, chính là sau đó không còn tỏa ra nữa. Ngụy Gia Lạc kê mũi người thấy hư không, đưa tay lên xoa đầu cậu, khẽ dỗ dành. Cậu cố một chút, phóng ra ít pheromone. Tiêu Tiểu Nam bối rối. Làm sao bây giờ, thả lỏng, hít sâu, cố gắng dồn lực của cậu vào tuyến thể, sau đó thở ra. Tiêu Tiểu Nam chậm rãi làm theo, sau đó lại khẩn trương hối thúc người phía sau. Có cảm nhận được chưa? Một cỗ ngọt ngào khẽ luồng vào khoang mũi Ngụy Gia Lạc như có lại như không, nhưng vì vị ngọt gắt này khiến cho hắn vẫn phát giác được. Mật, hà, Ngụy Gia Lạc rời xa gáy của Tiêu Tiểu Nam, lặp lại một lần nữa. Pheromone của cậu có vị mật ngọt, hai mắt của Tiêu Tiểu Nam sáng lên, nhưng sau đó lại thắc mắc. Nhưng tại sao lại là mùi mật ngọt, là một alpha nhưng lại mang pheromone vị mật ngọt dính người như vậy, thật không có khí chất. Tớ không biết, thôi ngủ đi. Tiêu Tiểu Nam ngoan ngoãn gật đầu, kéo chăn lên đắp ngang ngực chậm rãi nhắm mắt. Một lúc sau, Ngụy Gia Lạc vẫn là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng trước. Tiểu Nam, ở trên lớp cậu có thành thật nghe giảng tiết sinh lý không? Tiêu Tiểu Nam ngờ ngợi, Dù sao cũng cần phải thi, nghe giảng làm gì. Với lại cậu so với beta không khác là mấy, có nghe hay không cũng như nhau. Ngụy Gia Lạc nhất thời câm nín. Sau này cậu đừng tùy tiện đem gáy đưa cho người khác nhìn, người càng không thể sờ, biết chưa? Tiêu Tiểu Nam nhất thời khó hiểu. Tớ cũng không phải Omega, đâu cần phòng bị người khác đánh dấu a. Ngụy Gia Lạc ôm đầu, cậu ấy vẫn là không hiểu, hành động của bản thân chính là kiểu mời gọi. Mau đến ăn ta thật ngon. Tuy a nhưng dù sao cũng là con người, vẫn có bản năng thú tính trong người mà. Chưa kể không bị đánh dấu, nhưng sẽ bị ăn sạch sành xanh từ trong ra ngoài. Tiểu ngu ngốc, thật muốn cắn một cái. Cách chương.